Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, nguyện ngươi trốn đi nửa đời. Trở về vẫn là thiếu niên, không chính quy quân đội liền là ngay cả lưỡi lê đều không thống nhất. Tối thiểu Bạch Hạo Nam chi này M16 súng trường là không có lưỡi lê. Những cái kia lựa đi ra có gai đao cũng cao thấp không đều. Không ít vẫn là dẫn theo bên này người địa phương thích dùng thép phiến khảm đao. Chủ yếu là khí thế. Nhìn đúng mấy chục không đến khoảng trăm thước. Bỗng nhiên phô thiên cái địa lao ra. 200 người đội ngũ vẫn là lập tức ở trên sườn núi hình thành vạn mã bôn đằng uy thế. Bạch Hạo Nam ở trong đó bị a đấy mấy người bọn hắn thiếp thân cảnh vệ bao bọc vây quanh. Lúc đầu dựa theo Khâu Trạch Đông thỉnh cầu, Bạch Hạo Nam là không muốn đi theo đi làm nguy hiểm như vậy công kích. Nhưng hiển nhiên lúc này làm nhân vật thủ lĩnh có thể xông vào trong đó. Những binh lính khác liền không có nửa điểm do dự. Hòa Bình niên đại cuối cùng cả đời cũng không thể kinh lịch dạng này bỏ mạng công kích. Trên đùi đã từng chịu qua người một nhà một thương Bạch Hạo Nam cường điệu rất rõ ràng. Tận lực xếp thành một hàng sông. Trước tiên đem thương trong tay đạn đánh hụt lại nói phía sau chém giết. Kỳ thật tại dốc đứng trơn ướt trên sườn núi vừa mới lao ra. Những này tính kỹ thuật đồ vật liền quên mất không còn một mảnh. Trong mắt chỉ có địch nhân. Bạch Hạo Nam cường tráng cao lớn dáng người một chút đem a đấy bọn người phá tan. Một bên xa xa liếc trộm cái khác phương vị địch nhân đối bên này chi viện hoặc là xạ kích. Một bên đem lực chú ý chủ yếu đặt ở kia phiến sơn lâm. Ngắn ngủi mấy chục mét kỳ thật chỉ cần xông vào sơn lâm. Địa phương khác địch nhân sẽ rất khó đối bên này phát động công kích. Chỉ cần đối mặt trước mắt những này diện mục hoảng sợ địch nhân rồi. Đây là từng cái người sống sờ sờ. Dưới chân cao bang chiến dày dẫm tại buổi sáng tràn ngập hạt xương vũng bùn thảm thực vật bên trên. Phảng phất nghề nghiệp kiếp sống bên trong vô số lần bắn vọt bên trên đoạt đều không có lần này. Dưới chân như vậy dùng sức, mấy chục mét khoảng cách bất quá chỉ là nửa trận bắn vọt. Không có hồng bài. Không có phạm quy yêu cầu, chỉ có cầu sinh dục vọng, mãnh liệt dục vọng cầu sinh thúc đẩy Bạch Hạo Nam vừa rồi ở trên đỉnh núi đối các binh sĩ lặp đi. Lặp lại cường điệu, xông vào sơn lâm về sau tận khả năng sát thương địch nhân. Tận khả năng thấy rõ mình tả hữu đồng bạn, lẫn nhau hiệp trợ, tận lực lấy cỡ nào đối thiếu. Lúc này có người đang điên cuồng hò hét. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy mình kêu không được, căn bản hãm không được thân thể tại quán tính hạ đột nhiên đụng bổ nhào vào ngực thô lâm mộc trên. Cành cây, thiên nhiên phảng phất là xảo đoạt thiên công nhà thiết kế. Trăm ngàn năm qua sớm đã hợp lý an bài ra những này thân cây ở giữa có thể lẫn nhau bình đẳng sinh. Trường khoảng cách, màu nâu đỏ thân cây bên cạnh tất cả lắc lư thân ảnh đều là địch nhân. Loại kia đã tại rừng mưa nhiệt đới bên trong ghé qua dừng lại thật nhiều thời gian. Lục sắc quân trang sớm đã biến thành ướt đẫm màu xanh sẫm. Cùng bản phương quân nhân quân trang có khác nhau rất lớn. Không kịp cảm thụ bả vai ngược va chạm cảm thụ. Thuận thân cây trượt quỳ đến trên mặt đất. Nửa quỳ bưng thương sau đó nhanh chóng khoảng cách gần xạ kích. Trong rừng tiếng súng cũng từ trước đó lộn xộn cuống quýt chống cự. Bỗng nhiên gấp bội, cơ hồ tất cả lao ra liên quân binh sĩ đều tại nửa quỳ nổ súng. Đây là Bạch Hạo Nam yêu cầu nhất định phải động tác. Liên miên nửa quỳ nổ súng, ở trên cao nhìn xuống không quan tâm có phải hay không có thể bị địch nhân bắn giết. Chỉ là cái này trong vài giây đột kích. Liền để trong rừng nguyên bản địch người hồn phi phách tán. Liên tục không ngừng đứng dậy quay đầu chạy trốn. Loại này mặt đối mặt khí thế va chạm. Chỉ cần có một bộ phận lui bước. Rất dễ dàng kéo theo toàn bộ đồng bạn đều thất kinh từ bỏ chống lại. Trái lại liên quân binh sĩ bên này bất luận người nào khóe mắt liếc qua. Đều có thể cảm thụ chiến hữu của mình đang cùng mình kề vai chiến đấu. cảm nhận được chung quanh cuồng hô hò hét khí thế hung hãn. Trong bộ ngực của mình cũng sẽ lấp đầy dũng khí. Huyết mạch phấn trương liền là lúc này. Phảng phất bình thường lại ôn thuần người lúc này đều có thể hóa thân thành cuồng chiến sĩ. Bạch Hạo Nam cảm giác được chân của mình vào tay bên trên tựa hồ có cái gì cảm giác đau đớn. Nhưng là cùng bộ ngực mình bên trên vừa rồi trùng điệp va chạm thân cây cảm thụ đồng dạng bị không. Để ý đến, nhẹ nhàng trưởng khống súng trường dùng ngắn một chút bắn liên tiếp đổ nhào mấy người. Thanh không hộp đạn thay đổi thời điểm, trông thấy có chiến sĩ đã lao ra bắt đầu từ địch quân thi thể bên cạnh nhặt thương nhặt hộp đạn. Nguyên bản định hung hăng sát thương về sau liền toàn thể rút lui ý niệm trở về ở trong lòng mãnh. Chuyển, hắn không biết nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường thuyết pháp. Nhưng lúc này tình thế đi lên nếu như không nắm lấy cơ hội thay đổi bị động cục diện. Đó mới là vô ích mạo hiểm như thế một thanh. Lập tức tựa ở trên cành cây nửa đứng dậy hô to. Lão binh hướng xuống, tân binh đi theo toàn thể chuyển hướng bên ngoài rừng cây phòng thủ. Nói xong mình liền xung phong đi đầu hướng xuống mặt sông. Có chút binh sĩ còn đầu chứa nước cũng đi theo chạy. Bạch Hạo Nam còn đẩy a đấy bọn hắn lui về bố trí. Trận hình, toàn thể hướng phía bên này. Nói hắn liền xoay người đi xuyên qua thân cây bên trong một bên đá. Ra những thi thể này tả hữu súng ống. Một bên trực tiếp bắt lấy trải qua bên người bất luận cái gì chiến sĩ. Đơn giản rõ ràng ra lệnh cho bọn họ ghé vào chỗ đó. Nơi này, mấy người các ngươi nơi này. Nơi này, qua bên kia, lại xuống đi ta. Hắn cũng không biết chính quy quân sự thuật ngữ hẳn là làm sao biểu đạt loại này điều chỉnh. Chỉ có thể vào tay. Mãnh lúc xoay người vậy mà kém chút bị một mực đi theo chân mình Hạ Ada cho vấp lật. Cầu tử dù là tràn đầy sợ hãi, nhưng như trước vẫn là đi theo Bạch Hạo Nam lao ra ngoài. Hiện tại mặt mũi tràn đầy ai oán nhào lộn. Kém chút ném tới dưới sườn núi mặt đi. A Thơ nhanh tay lẹ mắt bổ nhào qua đem nó vớt lên. Nguyên bản bị phản chính phủ vũ trang phần tử lợi dụng tiến hành công kích tới gần đỉnh núi trận. Địa mảnh này sườn núi rừng. Hiện tại ngược lại thành Bạch Hạo Nam bọn hắn che đẩy. Càng hướng phía chiến trường chính diện cây cối thảm thực vật liền càng thưa thớt. Chỉ có bị trường kỳ trùng sát còn lại gốc cây đoạn nhánh. Các chiến sĩ tại Bạch Hạo Nam liền kéo mang đẩy an bài xuống. Dần dần minh bạch ý đồ của hắn. Dọc từ chỗ cao hướng dưới núi nằm sấp bát. Bắt đầu đối bên ngoài những cái kia lúc đầu tại leo lên sông địch nhân nổ súng. Đặc biệt là có chút trước đó trông thấy bên này đột nhiên lao xuống. Muốn dựa vào tới hợp lực tiễu trừ vũ trang phần tử bây giờ chờ tại phơi tại gò đất. Đứng tại sườn dốc bên trên không có chút nào che chắn. Ở vào cùng một khía cạnh liên quân chiến sĩ có thể dù bận vẫn ung dung bắn. Chính Bạch Hạo Nam mang theo cảnh vệ ngay cả kia bộ phận chiến sĩ vọt tới gần nửa sườn núi. Nơi này đều là kinh nghiệm phong phú tối dựa vào hạ lão binh. Ngay tại tiếp tục đuổi giết những cái kia lộn nhào địch nhân. Lưu lại khắp nơi trên đất tử thương người cùng súng ống. Có chút cũ binh đã thành thạo lật ra trên súng trường lưỡi lê bắt đầu kiểm tra thi thể. Có người nói hiện đại Assault Rifle bên trên dao găm quân đội căn bản cũng không thích hợp lấy ra. Vật lộn, mục đích chủ yếu liền là kiểm tra có hay không giả chết. Bạch Hạo Nam ở đây bên trên liền xưa nay không từ bi. Thậm chí tăng phái nhân thủ quá khứ hiệp trợ. Nhìn xem khắp nơi thi thể dải dốc núi. Tâm tình không có chút nào ba động vượt qua đầu vai bộ đàm đến hỏi thăm chỉnh thể chiến trường tình. Huống, lúc đầu đánh lén đến khác phía sau Lý Hải Chu không nhìn thấy bên này biến hóa. Nhưng là vô cùng rõ ràng chính diện chiến trường đang chấn động. Loạn. Toàn bộ tại chiều ngươi bên kia di động, thật nhiều người đều đang tránh né chạy loạn, xem ra là sợ ngươi bên kia lao ra. Khâu Trạch Đông trầm ổn nắm lấy cơ hội tại bộ đàm bên trong dùng hoa ngữ. xa ngữ cùng bản địa ngôn ngữ thay nhau hô to hỏa lực áp chế. Kỳ thật cơ bản đều có thể nghe hiểu Hoa ngữ. Tham mưu vẫn là kích động, liên tục bị xung kích mấy giờ kinh đào hải lãng dưới. Rốt cục bị tìm được một cái cơ hội, trước đó một mực dùng các loại hòn đá trồng chất lỗ hổng. Bị 4-5 tên chiến sĩ hợp lực đem một khung lấy rơi giá đỡ súng máy cao xạ chuyển tới chỉ nhô ra. Nòng súng, triệt để hướng phía dưới sườn núi tiến hành đại đường kính bắn phá. Một mực bị gắt gao ngăn chặn trên trận địa rốt cục có thể buông tay buông chân phản kích. Có cường đại như vậy hỏa lực bao trùm, phía dưới trên cơ bản chỉ có thể chật vật đào mệnh. Tiếp lấy những người khác lại nhao nhao thăm dò thò người ra xạ kích. Từ khác góc độ đẩy ra một cái khác đỡ súng máy cao xạ. Liền triệt để khống chế được tràng diện, liên miên quân địch bắt đầu từ trên sườn núi lăn xuống. Gió thu quét lá vàng, khả năng liền là dùng để hình dung dạng này tràng cảnh. Nhìn xem những cái kia đã nhao nhao chạy đến chân núi trong rừng rậm địch nhân. Khâu Trạch Đông hợp thời kêu dừng đạn lãng phí, địch nhân rốt cục bị đánh lùi. Tại đã đến gần vô hạn vật lộn thời điểm, lợi dụng hai cánh khác biệt phương thức đột kích, hóa giải chính diện áp lực, thu hoạch được cái này một đợt thắng lợi. Nghe Khâu Trạch Đông tại bộ đàm bên trong căn dặn các bộ phân chú ý địch nhân hỏa pháo khả năng lần nữa bao trùm tới, hạch tâm trên trận địa pháo binh rốt cục bắt đầu liên tiếp phát xạ đại đường kính pháo cối đạn. Hung hăng nện ở mảnh này vùng núi đáy cốc, ngược lại là đem Lý Hải Chu bọn hắn dọa đến tè ra quần trốn xa ta. Chậm rãi từ thân cây phía sau đứng lên Bạch Hạo Nam mới cảm giác mình toàn thân phảng phất từ trong chùm nước vớt ra. Mềm chất áo lót chống đạn bên trong đã hoàn toàn ướt đẫm. Bên trái cánh tay cùng trên đùi đều tại chảy ra vết máu. Nhưng mình tự mình chỉ huy cũng kinh lịch trận này phòng thủ chiến tóm lại là đánh thắng. Tối thiểu giờ khắc này thắng, dù là bỏ ra hơn 40 người thương vong đại giới. Vẫn là thắng, mặc kệ hỏa pháo vẫn sẽ hay không đến tập kích. Bạch Hạo Nam cảm thấy không thể lại lưu lại dạng này lỗ thủng. Tên tân binh này doanh cũng không cần lại đến núi. Liền ở phụ cận đây bắt đầu một lần nữa bố phòng đi. Trước đó canh giữ ở cái này còn sót lại mấy chục người đại đội càng không thể đi. Mở ra phân đến từng cái tân binh đại đội xung làm cốt cán. Cùng trước đó hạch tâm trận địa đội ngũ một lần nữa điều phối hạ. Liền đóng tại hạch tâm trên trận địa ông Lai Trung tá tại điện đài bên trong khẳng định Bạch Hạo Nam cách làm, nhưng cũng cho hắn một cái bí mật tin tức mới nhất. Ngay tại chiều hôm qua, Bạch Hạo Nam mang theo trại tân binh ngay tại bôn ba chiến tuyến lúc. Cái khác quân khu vực phòng thủ hướng phía Phỉ Thúy Nguyên nơi sản sinh chỗ bang phát khởi toàn diện tổng tiến công. Bởi vì bên kia nhiều năm qua có các loại công trình xa chiếc tiến vào, cho nên hiện tại là toàn bộ đội thiết giáp xông đi vào. Hai cái sư có lẽ liền là đạt được tin tức này, được ăn cả ngã về không phản chính phủ vũ trang mới hướng phía tương đối yếu kém điểm đặc khu liên quân khởi xướng tổng tiến công. Loại công kích này khả năng sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian. Chỉ cần kiềm chế những này vũ trang, cái khác chiến tuyến quân đội chính phủ liền có thể đại hoạch toàn thắng. Đặc khu liên quân cư công chí vĩ, Bạch Hạo Nam lúc này nhưng không có ông Lai Trung tá hăng hái. Tương đương khách sáo phối hợp đối phương cuồng hỉ mà thôi. Vẫn là đối cái này đầy khắp núi đồi thi thể niệm kinh đi. Chính diện chiến trường coi như xong. Vừa quay đầu Ada chổng mông lên đang theo lấy nơi xa một cỗ thi thể sủa loạn. Tại cái này hoàn toàn không có sủng vật thế giới bên trong. Chó sủa thanh âm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bạch Hạo Nam còn tưởng rằng cỗ thi thể kia có vấn đề. Làm thủ thế A đấy bọn hắn liền 4-5 người cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí bọc đánh quá khứ. Sau đó hi hi ha ha từ thi thể kia trên thân lục soát một bó thuốc nổ cùng ngòi nổ. đối với không có binh chủng kỹ thuật phân bố phản chính phủ vũ trang. Chỉ có thể hiểu thành gia hỏa này là nghĩ chống đỡ tới gần bạo phá công sự. Bạch Hạo Nam hồi tưởng lại lúc trước cái kia lính đặc chủng nói qua Ada loại này chó thường xuyên bị bồi dưỡng làm lục soát bạo chó tìm bom. Không nghĩ tới nó cũng tự học thành tài. Bất quá cũng đúng, từ lúc tới trên phiến chiến trường này, nó đã kinh lịch qua bao nhiêu lần nổ tung. Chỉ sợ so với cái kia chuyên nghiệp lục soát bạo chó còn muốn mẫn cảm đi. Nghĩ tới đây khó tránh khỏi có chút đau lòng, ôm nó dùng sức xoa xoa hy vọng có thể buông lòng. Nhưng loại này buông lòng cũng chính là trước mắt. Bạch Hạo Nam cùng ông Lai Trung Tá hoàn toàn có thể tưởng tượng đến liền là mảnh này phòng ngự trận. Địa, tiếp xuống tiếp tục tao ngộ như là sóng biển vỗ bờ đồng dạng lặp đi lặp lại xung kích. Đặc biệt là theo toàn bộ cái khác trên chiến tuyến quân đội chính phủ đều tại bắt đầu tiến vào tử. Chị bang đoạt lại quyền khống chế, so sánh dưới tối dê nhũi đặc khu liên quân, thành các nơi chạy trốn phản chính phủ vũ trang tối bất đắc dĩ lựa chọn. Bọn hắn đã không có cùng chính quy quân đội chính phủ chu toàn chỗ trống cùng binh lực. Nếu như không thể từ bên này xông phá lỗ hổng, cũng chỉ có thể hướng phía rừng sâu núi thảm đi làm dã nhân. Không đến hai ngày, tựa hồ một lần nữa chất đống nhân thủ phản chính phủ vũ trang lần nữa hướng phía mảnh này trận địa. Khởi xướng xung kích, miễn cưỡng đem trại tân binh chia ba cái đại đội trận địa hiện lên chữ V hình phân bố địa hình. Thậm chí ngay cả trên trận địa tối thiểu lều vải cái gì đều không có. Đạn dược, vũ khí trang bị cũng còn chỉ là dựa vào quét dọn chiến trường đạt được bổ sung. Liền bắt đầu đối mặt đầy khắp núi đồi tận lực tản ra địch nhân. Vốn là Lý Hải Chu cùng Bạch Hạo Nam đột trước đến hai cánh trên trận địa phối hợp riêng phần mình đại đội, nhưng Khâu Trạch Đông chết sống không đồng ý Bạch Hạo Nam đến tuyến đầu. Cuối cùng là hắn cùng Lý Hải Chu đến phụ trách. Bạch Hạo Nam tại trận địa cuối cùng cùng vị kia trại tân binh doanh trưởng cân đối chi viện. Phảng phất lại về tới Bạch Hạo Nam quen thuộc trận hình. Hắn lại đứng ở cái kia sân cỏ bên trên sau lưng vị trí. Điều hành nhất tĩnh nhất động hai người đồng bạn dẫn đầu đội ngũ đánh ra từng tràng phòng ngự chiến. Đến, để Ada mẫn cảm khói lửa bạo tạc khí tức một mực tại mảnh sơn cốc này lan tràn hơn 3 tháng. Bạch Hạo Nam có thể tiếp xúc đến tràng diện phần lớn đều là niệm kinh. Mỗi ngày đều có thể từ bộ đội điện đài bên trong nghe thấy những bộ phận khác quân đội chính phủ tiến triển đến trình độ nào. Mỗi ngày cũng đều có thể từ trên trận địa khiêng xuống đến thương vong chiến sĩ. Hậu cần trung tâm chỉ huy bên kia bắt đầu đem nữ binh đều đại lượng phái tới bổ sung chống chỗ. Nguyên bản mấy cái này tự trị bang lực lượng vũ trang bên trong nữ tính tỷ lệ liền không nhỏ. Gia Quế kết nàng dạng này nữ binh mở ra bổ sung đến các đại đội bên trong, cho dù là phụ trách hậu cần cũng có thể để chiến trường bên trên đạt được làm dịu. Bởi vì lúc này ngay cả binh lính bình thường đều rõ ràng. Trên vùng đất này liên miên bao lâu chiến loạn ngay tại chuẩn bị kết thúc. Dù là đằng sau còn có rất nhiều người trẻ tuổi hy vọng có thể tham quân đánh trận bảo vệ gia viên. Nhưng càng quan trọng hơn là sắp nghênh đón cuộc sống mới. Cùng nó nói đem đại lượng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu tân binh đẩy lên đến. Còn không bằng đem những kinh nghiệm này phong phú nữ binh dùng tới. Một trận lại một trận phòng ngự trận địa chiến một mực tiếp tục đến cuối năm mới bắt đầu biến yếu. Nghe nói vị kia trước chủ tịch đã chủ động đang tìm các phương tay to mặt lớn hy vọng hòa đàm. Cái khác quân phiệt càng là đem trước kia lời thề ném đến không còn một mảnh. Hy vọng chính phủ cho cái hòa bình thời cơ. Tiêu chuẩn kiêu hùng tư thái. Đánh không lại liền hàng. Chậm qua khí lại loạn. Tết xuân cứ như vậy bất chi bất giác đến. Cho dù là tại chiến trường. Sớm vài ngày cũng nhận được đại lượng thịt heo. Đồ hộp cùng các loại rau quả. Ngày càng sung túc hậu cần vật tư để tiền tuyến liên quân các binh sĩ tâm khí mà cũng càng thêm tăng vọt. Bạch Hạo Nam ngay lúc này nhận được điện đài tin tức truyền đến. Hậu cần trung tâm chỉ huy yêu cầu hắn mang theo cảnh vệ ngay cả rút khỏi trận địa. Trở lại hậu cần trung tâm chỉ huy toàn bộ đặc khu liên quân rút lui chiến trường. Tết Xuân trong lúc đó tiếp nhận xã hội các giới kiểm duyệt cùng thăm hỏi làm chuẩn bị. Mặc dù bên người cảnh vệ ngay cả đều thương vong 1/3. Bạch Hạo Nam vẫn là ở vào trọng điểm bảo hộ bên trong. Cuối cùng nhìn một chút máu và lửa bao phủ sơn lâm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đây hết thảy ma luyện đối với mình tới nói. Tốt nghiệp, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.